One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Không nghĩ tới ngươi là hệ thống như vậy. 2. Bất quá Chí Chí Hùng chân thực cho tới bây giờ không có tự mình xuất thủ qua. Hắn có 10 cái bộ hạ trực thuộc, ngoại hiệu 10 bản đao. 10 người này mới là hắn toàn bộ vũ lực cấu thành. Thiên Kiếm Tông Lần Lang, Minh Vương An Từ, Ngũ Kiếm Vũ Nước là thực lực cao nhất 3 cái người. Ta chính là bị bọn hắn đánh lén. Nói lên 3 người này, Becky xì xì răng, phảng phất vết thương trên người lại ẩn ẩn làm đau. Ngoài ra còn có đau thú, Lớn Liêm, Phá Quân, Di Cổ Tay Phường, Bay Lượn, trong đó Phá Quân là cự nhân, Bay Lượn là con rơi trái cây, năng lực giả. Lại thêm Đêm Gông cùng Chi Tướng Tá Độ Đảo mới trị 2 cái không nhân viên chiến đấu. Gọi chung là 10 bản đao. Không nói trái cây năng lực giả cùng cự nhân tộc. Xếp hạng thứ 3 10 bản đao đều có đơn độc đánh bại 3.000 vạn trở lên thưởng kim hải kẽ gian ghi. Chép, kinh khủng hơn là Tông Lần Lang. Nói Becky nhìn Will một chút. Tiếp theo nói ra. Thuyền trưởng trước đó đánh chết liệt diễm đoàn hải tặc thuyền trưởng Triệt Ngươi Cát. 1 năm trước chính là Tông Lần bại tướng dưới tay lang. Không thể nào, có thực lực thế này. Không nói xưng bá Tây Hải, chí ít cũng có thể hùng cứ một phương. Làm sao hay là cam tâm khuất ở dưới người, Greg líu lưỡi nói. Hơn nữa, Lớn Jim giống như cũng không có lớn như vậy nhân cách mị lực. Tông Nghiêm tiến tới bổ sung, cho nên ta mới nói, Chí Chí Hùng chân thực nhóm người này phi thường thần bí. Becky lại bắt đầu thôn vân thổ vụ, chàng diện nhất thời có chút trầm lặng yên, mọi người cũng không nghĩ đến bên người ổ như thế một đám cường nhân. Hơn nữa cùng đồng bọn của mình kết liễu tử thù, tuy nói là Becky gia nhập trước cừu nhân, bất quá với đồng bạn. Chính là đã muốn đồng hành sáng tạo tương lai, cũng phải cộng đồng gánh vác qua hướng ân oán. Loại này nghĩa khí, Will đám người là tuyệt không phải ít. Đương nhiên, về phần nói đến cùng muốn hay không giúp Becky báo thù, Becky có cần hay không giúp Will báo thù cho hắn, chính là một chuyện khác. Chỉ ít hiện tại, Becky câu chuyện bên trong không có chút nào lộ ra. Tiểu đệ bị ủy khuất, còn mời lão đại thay ta giải oan. Loại ý tứ này, Khố Lạc trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thật tình huống cũng không khó đoán. Đơn giản hai loại. Loại thứ nhất, Chí Chí Hùng chân thực một đám đã trải qua trong bóng tối đã khống chế Lớn Jim, trở thành Âu Phỉ thực tế khống chế người, mà bọn hắn do một loại nguyên nhân nào đó cũng không có lựa chọn đứng ở sân khấu. Loại thứ hai, Chí Chí Hùng chân thực một nhóm người kỳ thật có lai lịch khác. Song phương đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, chỉ là quan hệ hợp tác, khiến cho Âu Phỉ ở một mức độ nào đó thu được 10 bản đao vũ lực. Vô luận loại tình huống nào, nhóm người này chỉ sợ đều toan tính không nhỏ, làm không tốt nhưng thật ra là thế giới người của chính phủ, Ngài Đặc La thăm thẳm nói ra. Lão gia tử chính là nghĩ đến nhiều, là quân cách mạng, bên trong nải muốn phá kinh thiên. Ayri ngươi gia tộc xuất thân 3 người, đưa mắt nhìn nhau, thực sự là quân cách mạng. Quân cách mạng là cái gì? Robin bởi vì tuổi tác quan hệ. Bình thường tại loại trường hợp này, đều là xung làm tiểu trong suốt. Bất quá vấn đề này, xét được vừa đúng, ở trong gian phòng này 8 người. Biết quân cách mạng cái thế lực này tồn tại người, chỉ sợ cũng liền một nửa, cũng không biết có phải hay không là ngạo kiều cùng xấu bụng có cùng chung chí hướng tác dụng. Bên trong nải cùng Robin quan hệ cũng không tệ, quân cách mạng là một đám tự cho là đúng, mưu toan lật đổ thế giới chính phủ thống trị tên điên. Bất quá thực lực phi thường cường đại, mà thế nhân thường thường đối với hắn thành viên. Tổ chức kết cấu, căn cứ địa mấy người cũng không rõ ràng, bị thế giới chính phủ coi là địch nhân lớn nhất, mức độ nguy hiểm còn ở bên trên hải tặc. Này này, nhìn không ra, dáng lùn người biết vẫn rất cỡ nào. Cùng bên trong nại trường kỳ ở vào lẫn nhau phun trạng thái Greg. Một mực trăm phương ngàn kế tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Mà, dáng lùn, chính là Greg tỉ mỉ tỏa định mục tiêu. Không có cách, ở cái này động một tí thân cao vượt qua 3 mét thế giới. Không đến 1m7 bên trong nại, đúng là có chút thấp. Quả nhiên, nghe được cái này xưng hào, bên trong nại tóc trên trán đều dựng thẳng lên đến. Xù lông, a, người cái này chó hoang, không muốn sống sao? Ha ha, bất quá làm sao ngươi biết là quân cách mạng? Greg nhịn xuống lần nữa tranh đoạt trên thuyền đệ. Nhất đậu bước xúc động, khiêm tốn hỏi. Cái sau không nhanh không chậm hai tay hoàn ngực, đầu có chút ngẩng, xinh đẹp cái cằm nhắm ngay Greg, khóe miệng lộ ra tiểu nụ cười của ác ma. Ngươi cầu ta à Greg, độ đê độ sao? Becky đột nhiên vịn nhức đầu cười. Ha ha ha, không nghĩ tới địa vị thế mà lớn như vậy. Thuyền trưởng, ngươi không cần hao tâm tổn trí nữa. Ta đây hồi nhận thua. Will nhìn chằm chằm Becky một chút, giọng căm hận nói ra. Tan họp, ngoặc kép chấm chấm. Will dĩ nhiên không phải hận bởi vì chí chí hùng chân thực hư hư thực thực đến từ quân cách mạng. Cho nên hắn không có cách nào báo thù cho Becky. Ai chim hắn quân cách mạng? Lão tử điên lên ngay cả mình đều sợ. Will hận đến chính là, ngươi một cái, thăng phần trăm thăng đô la hệ thống. Làm cái quỷ gì? Mua một tặng 11 sao? Hệ thống lưu không phải đều danh xưng cân bằng. Công chính mà, người có phải hay không người khác phái tới gian tế? Đinh, mời chủ ký sinh tâm tính để bình thản. Quá độ kịch liệt tâm lý chấn động đối với thân thể vô ích. Bình ổn lập trường, bình ổn lập trường. Ta có một câu muội muội không biết có nên nói hay không? Đinh. Xét thấy chủ ký sinh đã phát hiện thủ vị ngăn được nhân vật. Phía dưới bắt đầu là chủ ký sinh giới thiệu ngăn được quy tắc. Mỗi khi chủ ký sinh rút ra một tên anime nhân vật về sau, hệ thống cũng biết loạn nhập một vị cùng nên nhân vật, cùng cấp bậc, cùng thế giới nhân vật. Ngẫu nhiên an bài thân phận, tiến vào hải tặc thế giới. Will trở lại phòng thuyền trưởng, bình phục một chút tâm tình. Bắt đầu phân tích hệ thống cho tình báo. Phàn nàn xưa nay không là Will đồ ăn. Việc đã đến nước này, chỉ có vượt khó tiến lên. Hệ thống, cái gì gọi là ngẫu nhiên an bài thân phận? Những lời này là không phải nói ngăn được nhân vật cũng không nhất định là địch nhân. Đinh, là như vậy. Trên thực tế, mời chủ ký sinh không nên đối với ngăn được nhân vật thái độ cứng nhắc hóa thành NPC. Hệ thống loạn nhập tất cả nhân vật, đều là có được chính mình hỉ nộ ái ố, bối cảnh chuyện xưa chân thực nhân vật, chủ ký sinh hoàn toàn có khả năng cùng ngăn được nhân vật trở thành bạn. Thậm chí đem thu làm cấp dưới, Will rõ ràng hệ thống ý tứ, đơn giản mà nói, chính là đem ngăn được nhân vật xem như thế giới này chân thực nhân vật là có thể. Thế nhưng là ngươi mới nói. Là loạn nhập một vị ngăn được nhân vật. Thế nhưng là làm sao còn mang theo 10 cái tay chân? Đây cũng quá giật a. Đinh, lần này 10 bản đao là xem như ngăn được nhân vật. Chí chí hùng chân thật phụ thuộc nhân vật tồn tại. Mời chủ ký sinh yên tâm là bổn hệ thống là nghiêm ngặt dựa theo thăng bằng nguyên tắc đến xứng thuộc ngăn được nhân vật cùng phụ thuộc nhân vật, mà phát động phụ thuộc nhân vật điều kiện, nhất định phải thỏa mãn loạn nhập nhân vật cùng ngăn được nhân vật mất cân bằng nguyên tắc. Tại lần này trong sự kiện, chí chí hùng chân thực bản nhân thực lực có được nghiêm trọng thiếu hụt, là cho nên hệ thống cần di bổ hắn thực lực thiếu hụt. Từ đó gia tăng phụ thuộc nhân vật, lần này xem như giải thích, tiết lộ ngăn được nhân vật tình báo, sau này như có tình huống tương tự. Hệ thống đem không làm nói rõ, còn mời chủ ký sinh tự hành thăm dò. Will trong lòng tính toán một chút, hắn ở trong ký ức nhìn qua Lãng Khách Kiếm Tâm. Mặc dù niên đại xa xưa, còn đại khái nội dung cốt truyện, nhưng là biết Chí Chí Hùng chân thật nhược điểm. Nguyên tắc bên trong Chí Chí Hùng chân thực bởi vì toàn thân bị hỏa thiêu, dẫn đến đánh mất tuyến mồ hôi, cho nên thời gian chiến đấu phi thường ngắn, nếu không thì lại bởi vì thể nóng không cách nào giảm xuống mà tự đốt. Nếu như đoán không sai lời nói, đây chính là hệ thống cái gọi là thiếu hụt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.